Hơn nữa, như vậy tâm linh liên tiếp, theo thời gian tăng trưởng, làm cho tìm của các nàng liên hệ được càng ngày càng gấp mật. Cho dù là cách xa nhau thiên lý, cũng có thể biết đối phương mỗi một lần hô hấp tim đập. Đây là từ trước tâm linh phương thức liên lạc xa xa không cách nào đạt tới. Chính là mỗi thời mỗi khắc đều có thể cùng xa xa tỉ tỉ ở trong lòng vừa nói chuyện. Cảm thụ được nàng an ủi thương tiếc. Cách này nhu nhược đáng thương thiếu nữ mới có thể chống đỡ được xuống tới. Không đến mức tinh thần tan vỡ mà chết. Có thể chi trì nàng sống sót nhân tố. Còn có hy vọng có thể cùng tỷ tỷ đoàn tụ ý chí. Vì có thể có làm sạch thân thể cùng tỷ tỷ thân mật ôm nhau. Nàng xấu hổ nhẫn nhục. Thỏa mãn ngã nhĩ hoa bất luận cái gì biến thái yêu cầu. Chỉ cầu có thể bảo trụ trinh tiết. Nếu như có thể đem trinh tiết lưu cho tỷ tỷ. Tái kiến nàng thời điểm. Cũng có thể miễn cưỡng có chút an ủi. Ôm như vậy đáng thương chấp niệm. Kiếm Lan thiếu nữ ngoan cường mà còn sống. Vẫn còn muốn thời khắc sinh hoạt tại khả năng thất trinh sợ hãi trong. Mỗi một lần cùng với ngã nhĩ hoa. Đều giống như là ở trên mũi đao khiêu vũ như nhau. Ở cây hoa hồng thiếu nữ đi tới lục địa. Thoát khỏi nguy hiểm sau đó, nàng cũng từng muốn qua quyết gãy mất tâm linh liên tiếp. Nếu không cùng tỷ tỷ liên hệ, miễn cho tỷ tỷ cảm ứng được mình bây giờ bi thảm tình cảnh, lại vì mình tan nát cõi lòng đứt ruột. Thế nhưng đối mặt tương tự với cấm chú tâm linh liên tiếp, nàng cũng vô lực giải trừ. Huống chi Cát Ni thánh nữ đã quyết ý cùng nàng đồng cam cộng khổ. Tử cũng không chịu đáp ứng nàng khẩn cầu. Cùng nàng hợp lực thử giải trừ như vậy pháp thuật. Bởi vì cây hoa hồng thiếu nữ thật sâu sợ hãi đang. Một khi gãy mất tâm linh liên hệ. Sợ rằng mình liền cũng nhìn không thấy âu yếm muội muội. Đi theo mình chủ nhân. Mê Ni thánh nữ chậm rãi bò sát ở nhiều loại hoa nở rộ vương cung trong đình viện. Trong lòng lặng lẽ hoài niệm đang tỉ tỉ. Ở thống khổ cùng khuất nhục trong. Hưởng thụ cùng tỉ tỉ tâm linh dính nhau ngọt ngào ấm áp. Hai người các nàng tâm. Chưa hề thiếp được gần như vậy. Hầu như có thể rốt cuộc dung hợp là vì cùng một lòng. Làm cho các nàng chân chính biến thành cùng một người như nhau. So với bất luận cái gì tương hỗ yêu đang người yêu càng có thể chặt chẽ địa tâm tương ngay cả. Lý giải đối phương mỗi một điểm tư tưởng. Như vậy ngọt ngào cảm giác. Cho dù là sam tạp khuất nhục thống khổ. Mang theo vài phần thê lương. Vẫn làm cho nàng thật sâu mê say. Đối với đúng Cát Ni thánh nữ yêu say đắm càng sâu hơn vô số lần. Lúc này, nàng có thể tinh tường cảm ứng được. Cát Ni thánh nữ đang ở cực xa phía nam. Ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng. Vội vàng dạ đường. Ở Cát Ni thánh nữ bên người. Ngồi Ma Kết thánh nữ. Dựa nghiêng ở thùng xe chỗ ngồi ôm mềm đệm dựa thượng. Sắc mặt tái nhợt. Ở trọng thương mới khỏi sau đó. Vẫn đang có vẻ có chút suy yếu. Ma Kết thánh nữ cánh tay nhẹ nhàng kéo Cát Ni thánh nữ cánh tay. Ôn nhu ở nhỏ nhắn mềm mại trên mu bàn tay mặt vuốt ve. Hy vọng có thể giảm bớt trong lòng nàng thống khổ. Dù sao song tử cung luôn luôn đều là hai người. Hiện tại song sinh tỉ muội chỉ còn lại có một cái. Ai cũng có thể đoán ra Cát Ni thánh nữ trong lòng đau khổ. Cát Ni thánh nữ miễn cưỡng nở nụ cười cười. Vô thần mắt to nhìn chằm chằm cửa sổ xe sững sờ. không có gì tâm tư nói chuyện. Hiện tại, các nàng là chạy tới bá này nhiều hành tỉnh tỉnh thành. Khoảng cách mục đích đã không xa. Bởi vậy mới có thể đi suốt đêm đường. Hy vọng có thể nhanh chóng thấy ở đây hai vị thánh nữ. Thương nghị bắt phạt đại kế. Không ai có thể như nàng như vậy lo nghĩ, trong lòng như thiêu đốt hừng hực liệt hỏa giống nhau. Muội muội rơi vào ma đồ trong tay. Mỗi ngày đều ở bị khuất nhục săn vặt. Điều này làm cho nàng thống khổ vạn phần mà cản ở muội muội triệt để mất đi trinh tiết trước. Đem muội muội từ ma đồ thủ giữa cứu ra. Là được nàng lúc này nguyện vọng lớn nhất. Tuy rằng biết rõ cái này hy vọng thập phần xa vời. Nàng vẫn không thể không dùng hết thảy khí lực. Đi tranh thủ cái này cơ hội duy nhất. Bánh xe cuồn cuộn hướng về tiền phương chạy tới. Ở ngoài của sổ xe truyền đến binh sĩ cùng người đi đường giọng nói. Điều này làm cho nàng biết đã sắp vào thành. Nhẹ nhàng xốc lên trên cửa sổ xe xa liêm. Cây hoa hồng thiếu nữ mê man ánh mắt nhìn trong bóng đêm tỉnh thành. Đang đứng sững ở trong bóng tối. Mang theo một tia uy áp khí tức. Quả nhiên là Nam Bộ đang danh kiên thành. Trước cửa thành. Hết thảy người đi đường đều bị quân đội xua đuổi đến xa xa. Rất nhiều binh sĩ đứng ở đường hai bên. Cung kính khom người thi lễ. Hướng trong xe ngựa thánh nữ điện hạ biểu thị kính ý. Nếu như là ở thời kỳ hòa bình. Hai vị vĩ đại thánh nữ điện hạ đến đây dò xét. Trong thành là nhất định phải tổ chức thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Nhưng bây giờ bị vây trong lúc nguy cấp. Đã không có thời gian lại làm những thứ này nghi thức xã giao. Hai vị thánh nữ cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất vội vàng suốt đêm vào thành. Chỉ vì có thể sớm đi xua quân bắc phạt. Tiêu diệt ma đồ. Nỗ lực cỏ rửa rơi thánh nữ tu đạo viện vô cùng nhục nhã. Xe ngựa ở bóng tối trên đường phố lái qua. Cát ni thánh nữ lặng lặng nhìn ngoài của sổ xe chợt lói lên vật kiến trúc. Thần tình hoảng hốt. Phảng phất chìm vào trong mộng giống nhau. Thẳng đến xe ngựa ở một tòa cao to vật kiến trúc trước dừng lại. Nàng mới thanh tỉnh lại. Cùng ma kết thánh nữ đang xuống xe ngựa. Nhìn trước tới đón tiếp người. Thật sâu hít một hơi đêm rét giữa không khí lạnh lẽo. Theo thói quen ưu nhã hành lễ. Hướng về bọn họ thăm hỏi. Đó là Di Nhị Thế Phu Phụ còn có hắn nhạc mẫu cùng với hai vị thánh nữ. Chỉ có tinh linh thiếu nữ ở ngoại địa một lần nữa triệu tập huấn luyện xạ thủ quân, không có ở nơi này. Mấy người bọn hắn. Đã là phía Nam chính phủ lưu vong tối cao người nắm quyền. Ra lệnh cho bọn họ. Đem trở thành toàn bộ phía Nam tập đoàn ý chí. Làm cho cả tập đoàn đều hành động. Cùng phương Bắc mới xây vương quốc chính phủ chống đo được. Thẳng đến duy nhất người thắng xuất hiện mới thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 137 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Ban ăn thánh thủy. Ngã nhĩ hoa nắm khả á kiếm lan thiếu nữ. Ở vương cung giữa tản ra bộ. Thẳng đến ở phía trước thấy được bóng người. Mới tùy ý thả ra xương trắng. Đem mê ni thánh nữ bao phủ ở trong sương mù mặt. Hắn ảo thuật bản lĩnh. Còn xa không đạt được đem người biến thành cẩu cảnh giới. Bất quá bày sương mù dày đặc. Làm cho thấy không rõ lắm bên cạnh mình sủng vật. Cũng còn chưa phải là rất khó. Trong tay nắm bạc kim cẩu liên. Ngã nhĩ hoa chậm rãi đi ra phía trước. nhìn trong rừng mềm mại thiếu nữ, mỉm cười hạ thấp người, ưu nhã hướng nàng hành lễ. Tính cây trong rừng thanh phong phất qua lá cây, phát sinh sàn sạt nhẹ, vang lên có chút có nhiều ý thơ. Mà Đan Nỗ công tước tiểu thư trên mặt tràn đầy ngượng ngùng cùng chờ mong, lòng đang trong lồng ngực nhẹ nhàng mà nhảy. Thấy ngã nhĩ hoa thân ảnh xuất hiện, trong lòng vui hiện lên đến trên mặt, lại làm cho nàng thân thể mềm mại cứng còng, không cách nào hoạt động. Đan Nỗ công tước tiểu thư còn chỉ có 16 tuổi, là rất đẹp quý tộc tiểu thư, chịu đều là tốt nhất lễ nghi quý tộc dạy dỗ. Đối với tình yêu chờ mong đã ở non nớt tâm giữa nảy sinh, thế nhưng đã bị mời đến đây bí mật ước hội, vẫn là lần đầu tiên. Không khỏi nàng không tâm loạn như ma, xấu hổ chờ mong. Huống chi nàng ước hội đối tượng là anh tuấn dũng cảm ép ước vương tử, gần nhất ở Thánh An Vương nước giữa xuất sắc nhất quý tộc trẻ tuổi, bị vô số thiếu nữ thầm mến, càng nàng ngưỡng mộ đối tượng mê ni thánh nữ tứ chi chấm đất quỳ rạp trên mặt đất, nâng lên thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, nhìn cái này đã bị dụ dỗ tiểu cô nương, mặt kia thượng tràn đầy xấu hổ hỉ biểu tình, để cho nàng phảng phất thấy được từ trước mình. Trên đầu của nàng như trước mang kiếm lan tán hoa, là chủ nhân dạ phần thưởng nàng tiếp tục mang theo, tựa như tiểu cẩu trên cổ đeo vòng hoa như nhau, thậm chí còn làm cho nàng tìm đến rất mới mẻ kiếm lan hoa, kết thành tán hoa, mang theo cưng chiều biểu tình, thân thủ mang đến nàng chán thượng. Kiếm lan hoa vẫn như cũ đang lặng lặng mà nở rộ, nó hoa ngữ chính là lưu ý bí mật ước hội. Mà mang kiếm lan tán hoa mỹ lệ thánh nữ lại bị ngã nhĩ hoa khiên đến tính sâu trong rừng, mang theo nàng đến đây phó Đan Nỗ công tước tiểu thư bí mật ước hội. Ngã nhĩ hoa mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, như một cái chân chính vương tử như vậy, dùng động tác ưu nhã đem bạc kim cẩu liên thuyên đến bên cạnh trên cây, cũng không cố gắng đem nó thuyên chặt. Trên thực tế, mê ni thánh nữ phải không có dũng khí giãy tỏa luyện trốn chạy, nếu mà không muốn lọt vào tàn khốc hơn xâm phạm, nàng cũng chỉ có thể nghe theo ngã nhĩ hoa mệnh lệnh, lặng lặng nơi này cùng đợi hắn. Nhìn hắn cùng với cái này ấu trĩ thiếu nữ bí mật ước hội, nhìn ngã nhĩ hoa mỉm cười cất bước đi tới, nàng vô lực ngồi xuống, dựa vào cây kia thượng, người mối lái lại nhưng để dưới đất, như một cái chân chính sủng vật như vậy, không dám đem tay cầm lên đến, bởi vì tùy thời bảo trì sủng vật dáng vẻ, là ngã nhĩ hoa ở huấn luyện nàng thì nghiêm khắc đã báo cho nàng, nếu mà vi phạm sẽ phải chịu xâm phạm cùng nghiêm phạt. Nghĩ đến nghiêm phạt, nàng không tự chủ được giơ tay lên, cách y vuốt sưng đỏ đầu vú, còn có trên vú sâu đậm dấu răng, tiêm xinh đẹp ngọc thể ở hơi run, mỹ lệ trên khuôn mặt cũng dâng lên vẻ mặt sợ hãi. Nhìn về phía ngã nhĩ hoa ánh mắt tràn đầy dè chừng và sợ hãi, ngoan ngoãn đưa tay để dưới đất. Tập quán với bí mật ước hẹn kiếm lan thiếu nữ lặng lặng nhìn ngã nhĩ hoa ngay vài bước bên ngoài địa phương, ưu nhã mỉm cười, thấp giọng cùng này non nớt thiếu nữ nói lời tâm tình, khiến cho trên mặt thiếu nữ đỏ mặt cuồn cuộn, vừa thẹn vừa mừng. Ép quốc vương tử cường đại mị lực, không phải Đan Nỗ công tước tiểu thư như vậy tiểu cô nương có thể ngăn cản. Mà khi ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực, mãnh liệt nam tính khí tức đập vào mặt, càng dễ dàng đánh tan nàng phòng tuyến, để cho nàng triệt để rơi vào đến mối tình đầu mê say trong. Ngã nhĩ hoa nhẹ ôm lấy non nớt ôm mềm thân thể mềm mại, vui sướng mà mỉm cười, hai tay ôm vào ở tiêm xinh đẹp vòng eo thượng. Tình dục lực lượng từ trên tay truyền ra, cách y phục xuyên thấu qua đi, cấp tốc truyền vào thiếu nữ trong cơ thể, để cho nàng ngây ngô thân thể cấp tốc nóng lên. Trong suốt đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly lên. Chậm rãi cúi đầu, nhìn nàng non nớt dung nhan xinh đẹp, ngã nhĩ hoa mỉm cười hôn lên nàng hương mềm môi, nhẹ nhàng mút vào trong miệng nàng hương vị ngọt ngào thuần khiết cam lộ. Dùng mình kinh nghiệm khảo nghiệm cao siêu tài hôn, tùy ý địa nhiệt hôn cái này sơ thiệp tình trường khả ái nữ hài. Cường đại tình dục lực lượng dâng mà đến, đan nỗ công tước tiểu thư cuối cùng một tia lý trí cũng trong phút chốc bị đánh tan, làm cho trong lòng nàng tràn đầy mê cảm giác say, hồn nhiên quên được tất cả, chỉ có thể u vinh quy quy mơ. Mà yêu kiểu rên rỉ đang nâng lên ngấu cánh tay ôm chặt ngã nhĩ hoa cổ, nhiệt liệt mà hôn trả hắn, đem mình tất cả yêu say đắm ý đều kính dâng cùng cái này anh tuấn mê người vương tử điện hạ. Ngã nhĩ hoa trong mắt chớp động vui sướng quang mang. Hắn hiện tại có thể dễ dàng tán gái, mà không còn là kiếp trước cái kia đáng thương xử nam. Như vậy non nớt khả ái thiếu nữ, tựa như hắn kiếp trước đã từng thích từng hoa hậu giảng đường, thậm chí so với kia chút hoa hậu giảng đường còn muốn mỹ lệ gấp trăm lần. Hai tay của hắn ở thiếu nữ trên người chạy, trong tai nghe nàng khả ái non mềm tiếng kêu, thuần thục đem y phục của nàng cởi ra, hiện ra 16 tuổi thiếu nữ ngây ngô ôn nhu thân thể. Da thịt trắng như tuyết ở dưới ánh trăng tản ra mê người sáng bóng. Nhìn ngã nhĩ hoa cũng cởi quần áo ra, cửa hàng đến trong rừng suốt bùn đất thượng, đêm này chỉ mặc nổi y nữ hài đè vào trên mặt đất. Kiếm Lan thiếu nữ không khỏi khiếp sợ, ngơ ngác nhìn hắn quá phần động tác, lại cũng không nghĩ ra lần đầu tiên tuyệt vời bí mật ước hội dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Xa ở phía nam cây hoa hồng thiếu nữ cũng có chút đờ ra, tựa như nàng từng trốn ở giả trong sơn động thấy như vậy. Muội muội của nàng cùng sầm sắt nhi thánh nữ bí mật lúc ước hẹn, tối đa chỉ là kéo bắt tay. Dáng vẻ này ngã nhĩ hoa như vậy, vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề, đem người ta tiểu cô nương y phục cởi được chỉ còn nổi y, còn muốn nhào tới đặt ở nàng thân thể nho nhỏ thượng, bắt tay vói vào nội khố, tùy ý vuốt ve thiếu nữ non nớt nơi riêng tư. Lúc này Cát Ni thánh nữ ngồi ở xa hoa nhà hàng giữa, cùng Di Nhị Thế cùng mấy vị thánh nữ đang ngồi ở yến hội thượng, ăn cái này chỉ tới chậm bữa ăn. Vì mau chóng chạy tới, nàng ở trên đường vẫn không có dừng lại ăn bữa cơm. Hiện tại sớm đã thành đói bụng, mà thức ăn cũng là tốt nhất chủ sư làm, thập phần tinh mỹ, đủ để dụ phát bất luận kẻ nào muốn ăn. Nhưng là bây giờ, Cát Ni thánh nữ lại cảm giác mình ăn không vô đồ đạc. Trong mắt của nàng thấy không chỉ có là tinh mỹ ngon miệng món ngon, còn có này một đôi chặt chẽ quấn quýt nam nữ ở trong rừng trên đất trống quay cuồng hôn nồng nhiệt. Trần trụi thân thể phản xạ ánh trăng nhàn nhạt, có vẻ thập phần chói mắt. Nàng hiện tại đã biết, Á Nhĩ Toa chính là ép quốc vương tử. Vì tránh né Di Nhị Thế đuổi bắt, xâm nhập vào thánh nữ tu đạo viện trong, dựa vào ảo thuật giả mạo nữ tu sĩ, cũng chế tạo tà ác ma thần. Ở ma thần nói rõ dưới giả tạo thần dụ, đánh cắp Kim Ngưu cung thánh nữ vị, cũng xâm nhục nhiều vị thuần khiết thánh nữ. Mà mình cùng hắn tình cảm lưu luyến, cũng là hắn tà ác kế hoạch một bộ phận. Tuy rằng đã đem ép quốc vương tử Hoa là địch người, thế nhưng từ trước cùng thanh thuần thánh khiết Á Nhĩ Toa thuần khiết tình cảm lưu luyến, cũng cây hoa hồng thiếu nữ không cách nào quên được. Nhìn hắn quen thuộc tuấn mỹ khuôn mặt dán chặt này đa dạng thiếu nữ, kiện mỹ thân thể đặt ở trên người của nàng, cũng thân mật hôn nồng nhiệt đang nàng, liền giống như trước đối với đúng chuyện của mình làm như nhau, cũng làm cho các ni thánh nữ không tự chủ được dâng lên đố kỵ tình. Tượng trưng tôn quý màu ngân bạch tóc dài cũng dần dần biến thành minh hoàng sắc. Đố kỵ nguyên bổn chính là cây hoa hồng hoa ngữ một trong. Cây hoa hồng thiếu nữ âm thầm thở dài, làm bộ ở ăn cái gì. Trước mắt lại vẫn như cũ ở hiện lên nam kia nữ sao hoan cảnh tượng. Tựa như tận mắt đến như nhau. Lúc này, Ngã Nhĩ Hoa đã đem đan nỗ công tước tiểu thư chóc sạch sẽ, tùy ý vuốt ve hưởng thụ nàng non nớt thiếu nữ thân thể, tách ra tuyết trắng trơn mềm đùi đẹp, đem côn thịt đè ở chưa mưa gió mềm mại cánh hoa thượng, quần lót hung hăng về phía trước đỉnh đầu, quy đầu đâm mở ra chặt hẹp non mềm huyệt, to đại nhục bổng thế như trẻ tre vậy mà cắm vào. Xinh đẹp công tước tiểu thư trợn to hai mắt, non nớt trên mặt hiện ra đau đớn biểu tình, mở môi anh đào, phát giữa một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng còn chỉ có 16 tuổi, mà Ngã Nhĩ Hoa côn thịt đối với nàng mà nói thật sự là quá lớn một chút. Sử nữ máu dâng chảy ra đến, cấp tốc nhiễm đỏ Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cùng âm năng. Đen sấm âm mao cũng bị đỏ sấm máu thấm ướt, làm cho khối khối giọt máu nhuộm ở âm mao mặt trên, chặt hẹp sử nữ non mềm huyệt. Cứ như vậy chặt mang theo lớn côn thịt, thoải mái được Ngã Nhĩ Hoa hoang mang lo sợ, cũng không kịp thương hương tiếc ngọc, đè lại nàng mềm mại thiếu nữ thân thể, hết sức mà kiền chơi lên. Lớn côn thịt ở non mềm huyệt bên trong đấu đá lung tung, hung hăng cắm làm thiếu nữ trinh tiết hoa kính, làm cho thịt non bị được vỡ ra đến tiên huyết dâng. Thuần khiết thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thê lương thống khổ, phảng phất ở bị khổ hình giống nhau. Kiếm Lan thiếu nữ ngay hai ngoài ba bước, ngơ ngác nhìn một màn này, lay động được ngọc thể chết lặng, không cách nào nhúc nhích. Tại như vậy gần khoảng cách bên trong, nàng có thể tinh tường thấy to đại nhục bổng đâm mở ra thiếu nữ trinh tiết non mềm huyệt, đâm vào bên trong mỗi một cái chi tiết. Mà đan nỗ công tước tiểu thư thống khổ càng làm cho nàng sợ. Đối với thất trinh sợ hãi càng sâu hơn rất nhiều. Nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt đều có chút run rẩy. Xương trắng bao phủ ở trên người của nàng, để cho nàng có thể gần gũi nội quan sát trận này nhục hí. Mà đan nỗ công tước tiểu thư thì nhìn không thấy gần trong gang tấc nàng. Đương nhiên, làm ảo thuật người làm phép, Ngã Nhĩ Hoa có thể tinh tường thấy nàng, cũng khoái ý mà biểu diễn mình tính năng lực. để cho nàng đối với mình sinh ra mạnh hơn lòng kính sợ. Sơ trải qua nhân sự non nớt thiếu nữ, đã kêu tiếng nói đều ác, lại không đổi được ngã nhĩ hoa thương tiếc, chỉ có thể thống khổ khóc thảm đang. Thừa nhận hắn mãnh liệt đâm thọc, cảm giác được này to vật lớn ở trong cơ thể mình đụng nhau. Mềm mại tử cung thượng phảng phất cũng có thể cảm giác được nó đánh lực lượng. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà làm nàng hưởng thụ bị được mềm mại mật đạo chặt kẹp tuyệt vời tư vị. Côn thịt thật sâu cắm vào trong cơ thể nàng, thẳng đến sâu nhất. Có thể tinh tường cảm giác được mình thật dài côn thịt vẫn cắm vào nàng tiểu phúc vị trí. Ở nàng non nớt ngọc thể nổi bị được chặt kẹp, hầu như trở thành thân thể nàng một bộ phận. Thôi tình lực lượng từ trên nhục bổng dâng đi, xuyên thấu qua mật đạo thịt bích, tiến vào mềm mại ở trong thân thể, làm cho đan nỗ công tước tiểu thư thân thể mềm mại run lẩy bẩy, cấp tốc trở nên lửa nóng. Nhãn thần cũng biến thành mê ly say sưa, trong miệng phát ra hưng phấn yêu kiều rên rỉ. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, dùng mình thuần thục tính kỹ xảo chinh phục đang nàng, đem nàng bãi thành từng cách một tư thế, tùy ý san dâm đùa bỡn cái này thuần khiết quý tộc thiếu nữ, làm cho thân thể của hắn ở khoái cảm giữa rung động. Non mềm khả ái tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ rừng cây, xa xa tản mở ra. Lúc này đây, hắn không có dùng cách âm kết giới, dù sao cũng ở vương cung trong, đều là chút đẹp thiếu nữ, là ở từ trước những thị nữ kia trong sàng chọn đi ra ngoài hàng thượng đẳng sắc, lưu lại tiếp tục hầu hạ mình, làm cho các nàng nghe được thanh âm này, chịu một chút tính dạy dỗ cũng tốt, coi như là vương tử điện hạ đối với các nàng ban ăn. Ôm thiếu nữ non mềm tiêm xinh đẹp thân thể, ngã nhĩ hoa từ dưới đất đứng lên, đem nàng mặt đối mặt mà ôm vào trong ngực giữa, vừa đi vừa gian dâm đang nàng, hai tay nắm nàng eo nhỏ nhắn, cố sức đung đưa, to đại nhục bổng đang chảy máu non mềm huyệt giữa đâm thọc đang, làm cho hàng loạt sử nữ tiên huyết từ trong cơ thể nàng chảy ra, ở trắng nõn trơn mềm khả ái đùi đẹp thượng lưu động, lưu lại thật dài đỏ tươi vết máu, làm đối với đúng kiếm lan thiếu nữ chiếu cố. Hắn cố ý đem đan nỗ công tước tiểu thư ôm vào trong ngực, vây bắt nàng vừa đi vừa cùng nữ hài giao hoan. To đại nhục bổng ở non mềm huyệt bên trong hết sức đâm thọc, mang ra khỏi hàng loạt sử nữ máu, ở mê ni thánh nữ trước mắt một giọt tích mà hạ xuống, hất tới nàng màu hồng váy ngắn mặt trên, thậm chí còn rơi xuống trắng noãn phía trên bắp chân, kết thành nhiều đóa tiên diễm huyết hoa. Mê ni thánh nữ trợn to hai mắt, khiếp sợ sợ hãi nhìn một màn này, chỉ cảm thấy thân thể cứng còng, không cách nào rời hai mắt của mình. Ngã nhĩ hoa cúi đầu thưởng thức nàng mỹ lệ khuôn mặt thượng biểu tình khiếp sợ, híp mắt khẽ mỉm cười. Lúc ăn ái cách nàng càng ngày càng gần, thậm chí đem hạ thể tiến tới, làm cho dâm mỹ mùi tràn ngập nàng mũi quỳnh trong. Nữ hài tuyết trắng non mềm cái mông dần dần tiếp cận mặt của nàng, cuối cùng đè ở nàng mũi quỳnh mặt trên. Máu tươi từ non mềm huyệt bên trong chảy ra, chiếu xuống môi của nàng thượng, làm ôi anh đào có vẻ càng thêm kiều diễm. Bị được trơn chuột mềm mại phấn mông đâm ở trên mặt, mê ni thánh nữ cảm giác được sự khó thở, vô lực tựa ở trên cây, đầu phía sau lại bị thân cây đứng vững. không cách nào chạy trốn nữa. Chuyện được cúp bi tải trên nhục bổng truyền tới khoái cảm làm cho ngã nhĩ hoa càng ngày càng hưng phấn. Cố sức đem đan nỗ công tước tiểu thư thân thể đặt ở trên cây khô mặt. Trắng trợn đâm thọc. Mà công tước tiểu thư sớm đã thành rơi vào bán trạng thái hôn mê. Đối với đúng phụ cận hết thảy đều không cách nào cảm ứng được. Chỉ có thể ở hắn mãnh liệt đâm thọc dưới. Mơ mơ màng màng phát sinh mềm mại tiếng kêu. Mặt cười thượng phủ đầy đỏ mặt. Trong suốt nước mắt không được mà từ khép hờ trong đôi mắt đẹp bôn chảy ra. Chiếu vào thuần khiết khả ái trên khuôn mặt. Ngã nhĩ hoa lực mạnh đâm thọc đang. Bị được chặt hẹp hoa kính cùng nóng rực non mềm thịt bích cùng côn thịt kịch liệt ma sát khiến cho thoải mái ý cuồng thăng. Đột nhiên, thân thể kịch chấn. Hắn chết mệnh mà ôm lấy trong lòng nữ hài. Đem nàng hung hăng đặt ở trên cây. Côn thịt mãnh liệt nhúc nhích. Hướng trong cơ thể nàng bắn ra nóng hổi tinh dịch. Ở bán trong hôn mê. Đan nỗ công tước tiểu thư cảm thấy cao trào đã tới. Hưng phấn mà chảy nước mắt. Bạch ngấu vẫy cánh tay ngọc ôm chặt lấy nàng yêu vương tử điện hạ. Thân thể mềm mại co giật đang. Đem mình quý báu nhất thiếu nữ sơ mật. Phun đến ép ướt vương tử trên nhục bổng mặt. Mê ni thánh nữ trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Hàng loạt dịch thể từ giao hợp chỗ chảy xuống. Chiếu vào trên mặt của nàng. Trên môi. Khiến an xinh đẹp bằng một mảnh ăn ẩm ướt. Mãnh liệt phun ra tinh dị. Ngã nhĩ hoa mê muội thân thể về phía trước khuynh. Đặt ở trên cây. Cúi đầu nhìn thuần khiết thánh nữ điện hạ. Run giọng ra lệnh. Uống vào. Đối với hắn cường liệt sợ hãi. Làm A Ni thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Không tự chủ được mở môi anh đào. Thiếp đến bọn họ giao hợp địa phương. Liếm chuẩn bị côn thịt phần gốc cùng cánh hoa kết hợp bộ vị. Đem bên trong chảy xuống dịch thể. Tất cả đều uống vào. Lúc này. Cao quý trang nhã cát ni thánh nữ. Đang ngồi ở quốc vương bệ hạ yến hội thượng. Nỗ lực đè nén trong lòng bi phấn kích động. Ở di nhị thế ăn cần mời rượu dưới. Khuôn mặt bình tĩnh bưng một ly rượu đuôi gà uống vào. Hy vọng có thể dùng cồn đến gây tê mình thần kinh. Làm cho trong lòng thống khổ có thể giảm bớt một chút. Nhưng khi rượu cốc, tai uống được phân nửa thì muội muội của nàng đã ở ngã nhĩ hoa ra mệnh lệnh. Bắt đầu uống này mật nước. Tinh dịch cùng sử nữ máu hợp lại làm một rượu cốc. Tai làm cho cây hoa hồng thiếu nữ tâm linh run rẩy dữ dội. Cũng không khống chế mình được nữa nước mắt. Làm on giọt trong suốt giọt nước mắt từ trong mắt chảy xuống. Rơi xuống đến chén rượu bên trong. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Cát ni thánh nữ giơ ly rượu lên. Đem sam tạp có thánh nữ nước mắt chân quý rượu cốc. Tai. Bi phấn uống một hơi cạn sạch. Ở xa xôi phương Bắc. Ngã nhĩ hoa cũng bắn xong tất cả chữ hàng. Một thân sảng khoái ngã ngồi đến kiếm lan thiếu nữ trên đùi. Vui sướng mà thở hổn hển. Còn vừa ở mê muội mà mỉm cười. Thưởng thức trên mặt nàng bị được các loại dịch thể nhuộm được nhất tháp hồ đồ kỳ dị dáng dấp. Mê ni thánh nữ cố nén nước mắt. Đang muốn những thứ gì đến lau khô tình trên mặt dịch thể. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Không nên lộn xộn. Đồ tốt như vậy. Cũng không thể lãng phí. Tiểu ma nữ như ruột mi vậy xuất hiện ở bên cạnh nàng. trong tay cầm một cái hắc sắc bình ngọc. Không có hảo ý nhìn nàng. Tà tà mà nụ cười. Dâm đãng. Thẳng thấy mê ni thánh nữ má ngọc đỏ bừng. Che mặt khóc thảm. Hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Mang trên mặt tinh dịch cùng dâm thủy thánh nữ là không có tư cách cùng ma nữ rằng co. Tiểu ma nữ trong lòng đắc ý nghĩ. Mặt niệm chú văn. Đem trên mặt nàng dịch thể đều thu vào bình ngọc bên trong. Sau đó ôm lấy thoải mái ngất đan nỗ công tước tiểu thư. Mặc y phục của nàng. Thả người bay lên trên cao. Đưa nàng đi nghỉ ngơi một trận. Sau đó sẽ dùng xe ngựa đem nàng đuổi về phủ công tước. Miễn cho cha nàng phát hiện nữ nhi cùng ép quốc vương tử gian tình. Ngãi nhĩ hoa hạ thể vẫn là một mảnh hỗn độn, cũng tiểu ma nữ có ý định quên. Đối với tiểu ma nữ thích nhục nhã thánh nữ á thú vị. Ngãi nhĩ hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Giơ tay lên đến. Bắt lại mê ni thánh nữ nhu mật tóc dài. Đem nàng chán đặt tại mình trong quần. Mê ni thánh nữ cho đắt mắt hàm chứa ủy khuất nước mắt. Nhẹ nhàng vươn mềm nhắn cái lưới thơm tho. Ở ngã nhĩ hoa hạ thể êm ái liếm. Khi thì dùng ấm áp ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm quy đầu. Hoành suy dựng thẳng suy. Hầu hạ đang ngã nhĩ hoa hạ thể. Đem nơi này liếm được sạch sẽ. Trên nhục bổng mặt hắc ám năng lượng. Theo môi của nàng lưới truyền tới trong cơ thể. Làm an của nàng đỏ như lửa đốt. Cũng chỉ có thể nỗ lực điều động lúc trong cơ thể thánh lực. Để ngăn cản trong lòng rơi xuống dục vọng. Không đến mức hướng ngã nhĩ hoa yêu thương nhung nhớ. Yến hội trên bàn cây hoa hồng thiếu nữ hàm chứa nhiệt lệ chậm rãi đem trong miệng rượu cốc, tai uống xong. Tuy rằng lòng tràn đầy khuất nhục bi phẫn. Thế nhưng muội muội trong lòng khoái cảm truyền tới trong lòng. Để cho nàng tinh thần hoảng hốt. Phảng phất mình trong miệng cũng có một cây uy vũ hùng tráng côn thịt. Để cho nàng đang ở đã nghiện mà múc vào. Vui sướng thỏa mãn cảm giác. Toát lên ở trong cổ họng mặt. Úc tính trong rừng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Làm cho đắm chìm trong liếm mút côn thịt tuyệt vời tư vị giữa kiếm lan thiếu nữ kinh hoàng ngẩng đầu. Hướng xa xa nhìn lại. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng trán. Hiền lành mà nói. Chớ sợ chớ sợ. Nơi này có sương mù dày đặc. Các nàng nhìn không thấy của ngươi. Hưởng thụ bị được cái miệng nhỏ nhắn hút côn thịt khoái cảm. Hắn có thể thấy. Từ đằng xa đi tới chính là ôn nhu hiền lành tắc thiến lị á công chúa. Mặc trên người vương cung thị nữ phục sức. Ở sau lưng nàng. Theo một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Dung mạo thoạt nhìn rất tương tự. Trong đó tuổi còn nhỏ một chút cái kia. Chính là ngã nhĩ hoa từ xe ngựa bánh xe phía trước cứu ra người thiếu nữ kia. Mà lớn hơn một chút nữ hài. Cũng chỉ có 18-19 tuổi dáng dấp. Là của nàng thân tỷ tỷ. Mặc dù có một người chưa lập gia đình phu. Lại còn không có xuất giá. Nhìn cái này một đôi cô gái xinh đẹp. Ngã nhĩ hoa vui sướng mà nở nụ cười. Bởi vì bị Thánh An Vương nước quân đội phản loạn. Trong lòng hắn tràn ngập út hỏa. Bởi vậy hạ lệnh cho đòi chút cô gái xinh đẹp tiến cung. Hung hăng kiền. Chơi vừa thông suốt cái này một cách trong thành phố nữ hài. Để phát tiết buồn bực trong lòng. Khả ái thiếu nữ ngượng ngùng mỉm cười. Tò mò ở vương cung giữa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đi theo tắc thiến lị á công chúa. hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Có thể được đến vương tử điện hạ mời. Đi tới vương cung giữa cùng hắn ước hội. Làm cho các nàng xấu hổ hỉ nảy ra. Cho dù là đã có vị hôn phu tỷ tỷ, cũng đều đem mình từng có hôn ước chuyện tình quên qua một bên. Các nàng đi tới trong rừng rậm. Đột nhiên thấy ở một đoàn trong sương mù. Ép quốc vương tử hiện thân đi ra. Mỉm cười hướng các nàng vấn an. Cái này vốn phải là rất làm cho ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng ép quốc vương tử cư nhiên cái gì y phục cũng không có xuyên. Mặt. Bại lộ đang kiện mỹ thân thể. Làm cho các nàng lập tức đỏ mặt. Che mắt. Cúi đầu mà la hoảng lên. Đối với như vậy bình dân nữ hài. Ngãi nhĩ hoa ngược lại không cần khách khí. Bước đi về phía trước đi. Một thanh nắm ở cái này hai tỷ muội dương liễu eo nhỏ. Cúi đầu liền hôn lên mình từ kinh trước ngựa cứu xa thiếu nữ trên môi. Hai tỷ muội gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Thấp giọng kinh hô. Lại bị hắn mãnh liệt nam tử khí tức bị nhiễm. Thân thể mềm mại nhanh chóng nóng lên. Rất nhanh thì không có khí lực phản kháng. Chỉ có thể đỏ mặt nằm ở trong ngực hắn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Yêu kiều rên gì. Người mối lái không tự chủ được khẽ vuốt hắn kiện mỹ trong ngực. Rơi vào đến sâu đậm say xưa trong. Ở hứa nhiều thiếu nữ mộng ảo trong. Có thể cùng một cái anh tuấn vương tử có như vậy tình duyên. Là các nàng mơ ước lớn nhất. Nhưng những thứ này thiếu nữ bên trong cũng không bao gồm Tắc Thiến Lị Á công chúa. Nàng nhìn ngã nhĩ hoa anh tuấn dung mạo. Nhưng ở nhìn không được run. Nhìn ngã nhĩ hoa tả ủng hữu bão. Lớn côn thịt đã lén lút đính đứng lên. Từ hai tỷ muội thân thể trung gian nhích lên. Nhắm thẳng vào vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Tắc Thiến Lị Á công chúa nghĩ đến mình từng nhiều lần bị được cái này to đại nhục bổng cắm vào thân thể chỗ sâu nhất. Bị được hắn khiến cho chết đi sống lại. Cuồng loạn mà kiểu gọi rên gì. Thậm chí cưới ở trên người hắn cuồng loạn nhún. Đánh mất tất cả thiếu nữ tự tôn. Không khỏi thân thể mềm mại hơi rung. Cúi đầu hành lễ. Nhanh chóng lui ra. Không dám nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Nhưng ở lúc gần đi. Nàng vẫn là không nhìn được dùng ánh mắt thương hại. Nhìn này một đôi tỉ muội. Trong lòng đối với các nàng vận mệnh bi thảm tràn ngập thương tiếc. Giáp chi thuốc hay. Ức chi thạch tín. Ngãi nhĩ hoa nhìn nét mặt của nàng. Hiểu nàng suy nghĩ trong lòng. Đối với nàng như vậy hẹp tư tưởng cười nhạt. Ngươi không thích làm tình. Làm sao biết người khác cũng không thích đâu. Thân là một quốc gia đứng đầu. Ngãi nhĩ hoa có mang nhân từ đại lượng. Cũng lười cùng nàng tính toán. Chỉ là ở trong lòng âm thầm quyết định. Lần sau cho đòi các nàng tỉ muội hầu hạ thì. Nhất định phải khiến cho nàng ngất đi vô số lần. Vài ngày không xuống giường được. Làm đối với nàng bất kính chủ nhân nghiêm phạt. Vì cho kiếm lan thiếu nữ tiến hành trùng kích thức tính dạy dỗ. Để cho nàng đem các loại tình ái phương pháp đều nhớ kỹ trong lòng. Ngãi nhĩ hoa ôm một đôi cô gái xinh đẹp. Bước đi đến mê ni thánh nữ bên người. Ngay trước mặt nàng đưa tay có thể đụng địa phương. Đem cái này một đôi tỉ muội bỏ xuống. Làm cho các nàng nằm ở y phục của mình mặt trên. Gấp gáp mà bắt đầu bỏ đi các nàng y phục. Một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội. mở mê ly đôi mắt đẹp. Mị nhãn như tơ mà nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Mặc dù biết hắn đang làm những gì, nhưng cũng không muốn phản kháng. Có thể cùng như vậy anh Tuấn Vương tử cùng một đêm tình cảm mãnh liệt, đơn giản là hết thảy thiếu nữ mộng tưởng. Dù cho tương lai hắn không có khả năng lấy các nàng, có thể có như vậy một đêm, các nàng cũng có thể trở về chỗ cũ chung thân. Ôm đối với đúng vương tử điện hạ sùng bái, hai gã thiếu nữ di động tới thân thể, phối hợp Ngã Nhĩ Hoa động tác, rất nhanh thì cầm quần áo đều cởi ra, lộ ra là lướt có hứng thú hai cỗ tuyệt vời thân thể, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy mắt chiếu sáng, hai tay không tự chủ được nâng lên, giữ lại các nàng hai người vũ, cố sức nắn bóp, bị được hắn cứu ra thiếu nữ, chỉ có 16-17 tuổi. Vũ nhu nị khả ái mà tỉ tỉ nàng vũ muốn đầy ếp một chút. Xúc cảm đều rất tốt. Ngã Nhĩ Hoa bóp hưng phấn. Nắm một cái thiếu nữ tóc. Đặt tại mình trong quần. Chỉ đạo nàng thay mình ngậm điệu. 18 tuổi thiếu nữ vẻ mặt đều là vẻ mặt ngượng ngùng. Ôn nhu nỉ non. Bán đẩy bán cự mà đem côn thịt ngậm đến trong miệng. Lạng quảng liếm. Tuy rằng khẩu giao kỹ thuật rất kém cỏi, Ngã Nhĩ Hoa hay là từ nàng ngượng ngùng trên mặt chiếm được rất lớn thỏa mãn. Lại nắm nàng đầu của muội muội phát, đè vào mình hạ thân chỗ. Nhìn cách này một đôi thân tỉ muội thay thế đang là vì Ngã Nhĩ Hoa ngậm mút liếm làm côn thịt. Mê ni thánh nữ ngọc sau lưng chặt nương tựa thân cây, cố gắng lui về phía sau. Vẻ mặt đều là khiếp sợ, vẻ mặt ngượng ngùng. Ánh mắt nhưng không cách nào từ này dâm mỹ trong hình rời. Ngã Nhĩ Hoa giơ tay lên, thâm nhập xương trắng, khẽ vuốt nàng nhu phát, ôn nhu nói: kỳ thực ta rất thích cùng thân tỉ muội chơi với nhau. Nếu mà tương lai có một ngày có thể đem các ngươi tỉ muội đặt chung một chỗ phá thân, vậy thì càng hoàn mỹ. Yến hội thượng, cây hoa hồng thiếu nữ tiêm tay run một cái, cơ hồ đem rượu từ trong ly vấy ra đến. Phẫn nộ làm an của nàng phồng đến đỏ bừng. Thế nhưng cái này lại làm cho Di Nhị Thí cho là nàng phải không thắng tiểu lực. Còn đang ăn cần mà khuyên nàng ăn nhiều đồ ăn, dùng bổ sung cuộc du lịch hao tổn thể lực. Cát Ni thánh nữ hai tay run run, nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Trong lòng lại như kinh đào hãi lãng giống nhau, không cách nào bình phục. Lúc này, nàng có thể xuyên thấu qua muội muội mình ánh mắt, tinh tường thấy Ngã Nhĩ Hoa đem này một đôi tỉ muội đè xuống đất, phục lên cái kia đẹp tỉ tỉ thân thể. Côn thịt đè ở ướt áp mật miệng huyệt chỗ, thành thục thiếu nữ nũng nịu rên rỉ, trong lòng cũng ở run rẩy kịch liệt. Vị hôn phu của nàng cũng không có đụng chạm qua nơi này. Nhưng là hôm nay, nàng lại bị lần đầu gặp mặt nam nhân vạch trần. Y phục nằm trên mặt đất, bị được hắn tính khí đụng chạm đến. Hơn nữa cũng nhanh muốn thất trinh. Lớn côn thịt cố sức hướng bên trong đâm tới, đâm mở ra mềm mại miệng huyệt thịt non, vẫn trên đỉnh màng trinh. Ngã Nhĩ Hoa hít một hơi thật sâu, quần lót cố sức trầm xuống phía dưới. Ở thiếu nữ tiêu hồn tiếng thét chói tai giữa, côn thịt đâm xuyên qua màng trinh, thật sâu cắm đến mật huyệt ở chỗ sâu trong. Ở Kiếm Lan thiếu nữ trước mặt, Ngã Nhĩ Hoa thắt lưng khố thay đổi rất nhanh, hung hăng kiện chơi lên. Cô gái kia thì như thế nào có thể chống đỡ ma điện long thương thôi tình lực lượng. rất nhanh liền muốn hỏa giữa đốt. Run giọng yêu kiều rên rỉ. Nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc ôm thật chặt ở ngã nhĩ hoa cổ. Hạ thể cố sức hướng về phía trước nhún nghênh hợp hắn. Vô sự tự thông cùng ngã nhĩ hoa vui sướng mà tương gian. Ở lần đầu tiên phá thân giao hoan trong, ngay lập tức chiếm được cực lớn sung sướng. Muội muội của nàng ngồi chồm hổm ở một bên, nhìn mình tỉ tỉ dâm lãng dáng dấp, vẻ mặt đỏ bừng, bầu ngực sữa kịch liệt phập phồng, thở gấp bất định. Ngã nhĩ hoa một bên làm dưới thân mỹ nữ, một vừa đưa tay đến cô gái kia dưới thân, cầm một cái chế trụ nàng ẩn mật cấm địa, ngón tay nắm âm đế, mềm nhẹ vặn động. Thôi tình lực lượng từ ngón tay thượng truyền đi, làm cho cô gái kia cũng cấp tốc run rẩy, ngửa đầu yêu kiều rên rỉ thét chói tai, rơi vào đến tình ái mê say khoái cảm trong. Ngã nhĩ hoa dễ dàng đã khống chế nàng dục vọng. Ở mệnh lệnh của hắn dưới, thiếu nữ trần truồng đường cong ôn nhu thân thể, trần như nhộng về phía dưới leo đi, ghé vào bọn họ giao hợp địa phương, cố sức mút vào liếm làm, đem mình thân tỉ tỉ chảy ra mật nước cùng sử nữ máu đều liếm mút đi vào. Song tử cung hai vị thánh nữ đều đã sợ ngây người, bầu ngực kịch liệt phập phồng, không thể tin tự mình đến cảnh tượng. Mê ni thánh nữ một người trốn ở sương mù dày đặc giữa, hoàn hảo nói một điểm, chẳng qua là mình xấu hổ mặt đỏ mà thôi. Mà cây hoa hồng thiếu nữ còn phải cố gắng ở di nhị thế cùng các vị tỉ muội trước mặt giả bộ dường như không có việc ấy. Thật sự là khổ không thể tả. Bữa cơm này, cây hoa hồng thiếu nữ cũng không biết là thế nào ăn xong. Trước mắt một mực đung đưa ngã nhĩ hoa cùng này hai thiếu nữ sao hoan tình cảnh, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai. Bằng nếu không thắng tiểu lực sáng dấp, ngã nhĩ hoa cao siêu tính kỹ xảo để cho nàng giật mình không thôi. Hắn ôm này một đôi tỉ muội, phải ra khỏi một chút cũng không có vài đa dạng, dùng các loại tư thế cùng các nàng làm tình, thậm chí làm cho này một đôi rơi vào tình dục hỏa hải tỉ muội trần truồng thân thể tương hỗ liếm làm, càng làm cho thân thể nàng cứng còng, không dám nghĩ như mình đáy lòng dục vọng. Thế nhưng ngã nhĩ hoa lại hết lần này tới lần khác muốn đưa đầu tới. Một bên làm vậy đối với thần trí mơ hồ tỉ muội, tại nơi vị bị được hắn cứu ra thiếu nữ quốc huyệt bên trong chiều động côn thịt, còn vừa muốn ở kiếm lan thiếu nữ bên tai nhẹ nhàng người nói, có muốn hay không cùng tỉ tỉ ngươi làm loại sự tình này a? Rất đơn giản, tựa như ta từ trước cùng ngươi đã làm như nhau, nhất định sẽ làm cho các ngươi đều thật nhanh sống. Nghe được nói như vậy, song tử cung hai tỉ muội đều xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Thế nhưng này tia khỉ niệm lại theo ngã nhĩ hoa chính là lời nói, từ đáy lòng nổi lên, làm cho tim của các nàng áy náy nhảy lên được càng thêm lợi hại, phảng phất muốn từ trong miệng nhảy ra như nhau. Tưởng tượng từ trước cùng giả mạo thánh nữ ép ướp vương tử giả phượng hư hoàng giao hoan đã qua của. Suy nghĩ lại một chút mình từng thân mật hôn nồng nhiệt từng thân muội muội. Cây hoa hồng thiếu nữ mặt xinh đẹp lập tức đỏ dường như đun sôi tôm hùm. Từ đầu thượng nhắm thượng mạo nhiệt khí, tóc cũng đều biến thành hoa hồng đỏ màu sắc, nhìn qua như muốn thiêu cháy như nhau. Vị kia giống như nàng, cùng ngã nhĩ hoa từng có đồng dạng tình ái quan hệ vương hậu bệ hạ tò mò nhìn nàng, nũng nịu hỏi: Cát Ni thánh nữ điện hạ, Ngươi rất nóng sao? Kêu vài tiếng. Cát Ni thánh nữ mới hồi phục tinh thần lại. Hoảng loạn mà đáp trả. Đẩy nói mình uống rượu sau này. Xét như vậy. Mời nàng không cần lưu ý. Sinh mệnh nữ thần giáo lý. Cũng không cấm chỉ uống rượu. Chỉ là thánh nữ môn đều rất ít uống rượu. Chỉ ở yến hội thượng lễ tiết tính uống một chút. Ngày hôm nay Cát Ni thánh nữ thần bất thủ xá. Uống nhiều thật nhiều rượu. Sắc mặt lại không đúng lắm. Người khác chỉ coi nàng là lo lắng rơi vào tay địch muội muội. Cũng không có nhiều lắm ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có ma kết thánh nữ có thể đoán ra đại khái tình hình. Nhìn không được quay đầu đi. Lén lút chảy xuống bi thống nhiệt lệ. Ở tính cây trong rừng cuồng hoan đã kết thúc. Ngã nhĩ hoa đem tinh dịch bắn tới này một đôi hoa tỉ muội hoa kính bên trong. Nhìn nàng một cách môn đều đã không chịu nổi sủng hạnh đã hôn mê. Quan tâm thở dài một hơi. Đứng lên chuyển hướng kiếm lan thiếu nữ. Đem quần lót đính hướng nàng thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt. Ý bảo nàng đến liếm làm. Mê ni thánh nữ hàm chứa nhiệt lệ. Khuất nhục mà ngậm mút đang côn thịt. Tinh tế đưa hắn hạ thể chỗ mỗi một chỗ kỳ quái dịch thể đều liếm vào trong miệng nuốt xuống. Trong lòng chảy nước mắt nghĩ đến. Đã biết một ngày đêm. Đã quát. Uống thật nhiều đặc thù điều chế rượu cốc. Tai. Tâm tình sau đó. Ngã nhĩ hoa ý bảo nàng đem côn thịt ngậm đến nhỏ trong miệng. Mình đứng ở trước mặt của nàng. Bộ phận sinh dục dán chặt vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Lặng lẽ nghĩ đang tâm sự. Vừa mới đem bị được bộ hạ phản loạn đưa tới út hỏa đều phát tiết ra ngoài. Hắn lại có thể bình tĩnh tự hỏi. Nên như thế nào mặt đối với đúng thế cuộc bây giờ? Đô thành phủ cận các hành tỉnh giữa quý tộc. Có chút đã biểu thị nguyện ý quy phụ. Có chút vẫn còn bằng mặt không bằng lòng. Không chịu đem thực tế quyền lực giao ra đây. Còn có quý tộc công nhiên nhìn về phía di nhị thế nhất phương. Đánh ra tạo phản đại kỳ. Công bố hỗ trợ di bệ hạ. Muốn cùng phản bội ép quốc vương tử quyết một trận tử chiến. Bởi vì những người này tồn tại. Mới đưa đến các chi bộ đội đối với mình độ tín nhiệm không cao. Cũng không đủ trung thành. Này 5.000 kỵ binh phản loạn. Cùng điểm này phải có quan hệ rất lớn. Ngã nhĩ hoa trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Những quý tộc này đảm có dũng khí đối đãi mình như vậy. Là bởi vì không nhìn thấy thủ đoạn của mình. Còn tưởng là mình là cái kia chỉ biết lăn lộn ăn chờ chết mặt trắng nhỏ. Bị được di gia tộc đuổi bắt được trốn đông trốn tây phế vật vương tử. Giờ chỉ còn cách. Chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình. Đem những thứ này hỗn đản lấy ra đến. Giết một người gian trăm người. Làm cho cả nước quý tộc chấn động chỉ. Nếu không có dũng khí cùng mình đối kháng. Hắn nghĩ như vậy vấn đề côn thịt tuy rằng ngậm ở thánh nữ điện hạ ấm áp ướt át nhỏ trong miệng. Nhưng không có cứng. Đây là bởi vì lúc trước này một hồi công phu. Hắn bắn tinh số lần nhiều lắm. Đem ba cái xử nữ cũng làm trở mình nhiều lần bắn vào nhiều lần. Nếu mà không là cố ý thôi động ma điện long thương lực lượng. Tạm thời là không cứng nổi. Trong lúc bất chợt. Hắn cảm thấy bàng quang nở. Đó là bởi vì ngày hôm nay sau bữa cơm chiều uống rồi thủy. Sau đó liền đi ra tản bộ. Làm lâu như vậy. Vẫn không có cơ hội bài nước tiểu. Mà côn thịt hiện tại ngậm ở Mỹ lệ thánh nữ trong miệng. cũng nghiêm chỉnh nói. Đem của quý nhổ ra. Ta muốn đi tiểu. Cúi đầu. Nhìn kiếm lan thiếu nữ đầy ngậm khuất nhục xấu hổ và giận dữ mỹ lệ khuôn mặt. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động. Lén lút buông lòng hạ thể. Lặng lặng chờ hồng thủy phá đê ra. Ở xa xôi phía nam. Phồn vinh bá này hơn dặm. Di nhị thế bày yến hội đã kết thúc. Bọn đoan dâng trà thủy. Phụng cho vương thất thành viên. Cùng các vị thánh nữ điện hạ. Những thứ này trà đều là dùng viễn phương vận tới cực phẩm lá trà ngâm vào nước. Giá trị sang quý. Cát ni thánh nữ thần bất thủ xá tiếp nhận đoan đến trước mặt. Một ngụm uống vào. Không chút nào dấu hiệu. Một cổ ấm áp dịch thể chảy đến trong miệng tràn đầy ướt áp khoang miệng. Kiếm lan thiếu nữ đang ở thất thần. Nghĩ này cực phẩm lá trà mùi vị. Trong miệng chảy vào dịch thể. Nàng theo bản năng coi như là tỉ tỉ bên kia nước trà cho bựa lưới mang tới xúc cảm. Không tự chủ được uống vào. Tâm linh liên tiếp di chứng rốt cuộc bạo lộ ra. Hai người nhất tâm dị thể. Lẫn nhau cảm quan hệ thống lăn lộn cùng một chỗ. Không phân rõ sở. Đương kiếm lan thiếu nữ rốt cuộc cảm giác được mùi vị không đúng thì. Ngã nhĩ hoa côn thịt đã trắng trợn phun bắn ra ấm áp dòng thác. Đánh vào nàng non mềm cách lưới thơm tho cùng đôi càng trên mặt trên. Theo thực quản chảy về phía thánh khiết sử nữ dạ dày bộ. Ngẩng đầu lên. Dùng không dám tin bi phẫn nhãn thần nhìn ngã nhĩ hoa. Mê ni thánh nữ tuyệt vọng khuất nhục đến cực điểm. Mặt xinh đẹp giống như hỏa như nhau. Liều mạng muốn gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng né ra. Lại bị ngã nhĩ hoa một thanh nắm cầm hộ cố sức hướng về phía trước chỉa vào. Tay kia đè lại nàng chán. Đem vẻ đẹp của nàng dung nhan vững vàng đặt tại mình bộ phận sinh dục vị trí. Để cho nàng hàm chứa lệ. Đem trong miệng tích đầy ấm áp dịch thể chậm rãi nuốt xuống.